Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 9 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Quý thính giả thân mến, ở phần trên chúng ta đã cùng nhau theo dõi tiết thứ nhất và tiết thứ hai của chương, và bây giờ kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết thứ ba nhé. Tiết thứ ba: Quản lý mời thầu. Thị trường hóa toàn diện công trình xây dựng khiến việc kiểm soát gọi đấu thầu trở thành khâu trọng điểm của kiểm soát chi phí. Do đó, tuyệt đại đa số doanh nghiệp bất động sản đều có ý thức về mời đấu thầu. Nhưng có chế độ mời đấu thầu hoàn thiện lại chỉ có một bộ phận trong đó, mà doanh nghiệp bất động sản đã có chế độ mời đấu thầu hoàn thiện lại có thể nghiêm túc thực thi theo chế độ thì đã ít lại càng ít. Tập đoàn Vạn Đạt nằm trong số ít đó. Phòng mời đấu thầu của tập đoàn Vạn Đạt dưới các áp lực nặng nề như dự án mời đấu thầu siêu lớn, tốc độ xây dựng nhanh, khống chế chi phí mục tiêu chặt chẽ và yêu cầu chất lượng sản phẩm cao, vẫn có thể hoàn thành công tác mời đấu thầu, bảo đảm chất lượng và bảo đảm số lượng theo đúng thời hạn. Đó là nhờ vào tiêu chuẩn hoàn thiện và năng lực thực thi khá mạnh. Tiêu chuẩn rất quan trọng, thực thi càng quan trọng hơn là câu nói kinh nghiệm mời đấu thầu nhiều năm nay của tập đoàn Vạn Đạt. Tiêu chuẩn hóa là tiền đề của mời thầu tốt, năng lực thực thi là sự bảo đảm của mời thầu tốt. Tiết này sẽ từ hai phương diện là tiêu biểu, chuẩn hóa và năng lực thực thi để trình bày đặc điểm công tác mời thầu của tập đoàn Vạn Đạt. Một là mã tiêu chuẩn hóa mời thầu. Tiêu chuẩn hóa mời thầu của tập đoàn Vạn Đạt bao gồm hai phương diện là tiêu chuẩn hóa trình tự mời thầu và tiêu chuẩn hóa hồ sơ mời thầu, bao gồm hợp đồng và yêu cầu kỹ thuật. 1. Tiêu chuẩn hóa trình tự mời thầu. Mức độ quy phạm của trình tự mời thầu của tập đoàn Vạn Đạt có thể so với mời thầu công khai của chính phủ. Trong chế độ quản lý chi phí của tập đoàn Vạn Đạt có quy định chặt chẽ đối với trình tự quản lý và yêu cầu của mời thầu, đồng thời cũng có hướng dẫn thao tác chi tiết. Trước khi tiến hành mời thầu sẽ gửi thông báo mời thầu trên website chính thức của tập đoàn Vạn Đạt. Trong quá trình mời thầu sẽ tiến hành nghiêm ngặt theo 12 bước trình tự. Sau khi mời thầu sẽ kịp thời ký kết hợp đồng căn cứ theo kết quả mời thầu. Trong quá trình mời thầu kể trên, những mốc thời điểm dưới đây chính là những khâu kiểm soát quan trọng. Mời thầu loại 1, mời thầu loại 2 và mời thầu địa phương. Cụ thể như bảng sau. Phân loại. Mời thầu loại 1. Bên tổ chức là công ty cổ phần. Bên tham gia, công ty dự án. Nguồn gốc. Nhà cung cấp, kho thương hiệu, nhà cung cấp đạt chuẩn. Định giá thầu, công ty cổ phần. Hồ sơ, không. Mời thầu loại 2. Bên tổ chức, công ty dự án. Bên tham gia, công ty dự án. Nguồn gốc nhà cung cấp, kho thương hiệu, nhà cung cấp đạt chuẩn. Định giá thầu, công ty dự án. Hồ sơ, có. Mời thầu địa phương. Bên tổ chức, công ty dự án. Bên tham gia, công ty dự án. Nguồn gốc nhà cung cấp, danh sách nhà cung cấp đạt chuẩn. Định giá thầu, công ty dự án. Hồ sơ, có. Sự phân chia cấp mời thầu đã thể hiện sự kiểm soát tập trung của tập đoàn Vạn Đạt đối với công tác quản lý mời thầu, lại thể hiện sự coi trọng đối với tính tự chủ quản lý của công ty dự án. Mời thầu loại 1, 2 của tập đoàn Vạn Đạt chiếm khoảng 80% đến 85% chi phí xây dựng lắp đặt của tập đoàn Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt phát triển nhanh chóng tới ngày hôm nay thì mỗi hạng mục mời thầu đều phải căn cứ chặt chẽ theo quy định của tập đoàn để tiến hành đảm bảo tính trình tự của mời thầu. 2. Mô hình quản lý chi phí trực tiếp và tác dụng đi đầu của lãnh đạo kiểu mẫu. Trung tâm chi phí tập đoàn có kiểm tra đánh giá và miễn nhiệm đối với thành viên chi phí của các hệ thống các công ty dự án. Trung tâm chi phí tập đoàn thực hiện quản lý trực tiếp đối với tất cả thành viên chi phí của các hệ thống, các công ty dự án. Các hạng mục chi phí lớn đều phải báo cáo trung tâm chi phí tập đoàn để phê duyệt, bảo đảm sự giám sát và chỉ đạo của tập đoàn đối với khâu mời thầu. Mặt khác, ở tập đoàn Vạn Đạt, từ cấp lãnh đạo của tập đoàn trở lên, mỗi người đều phải coi chế độ của tập đoàn là hiến pháp cao nhất của doanh nghiệp. Mỗi vị lãnh đạo đều phải lấy mình làm gương, không tự ý giới thiệu đơn vị đấu thầu, không can thiệp kết quả đánh giá thầu, không vi phạm chế độ mời thầu, cũng không dung túng việc vi phạm chế độ mời thầu. Tác dụng mẫu mực của người lãnh đạo bảo đảm sự quyền uy của chế độ và tiêu chuẩn mời thầu, cũng bảo đảm sự tiến hành thông suốt của công tác mời thầu. 3. Giám sát nghiêm ngặt toàn quá trình. Để đảm bảo mời thầu được tiến hành thuận lợi, tập đoàn Vạn Đạt đồng thời xây dựng hệ thống giám sát toàn quá trình. Phòng chi phí tập đoàn chỉ đạo hệ thống kiểm tra, tập đoàn còn có phòng kiểm toán giám sát toàn bộ quá trình các khâu, các hệ thống và nhân viên thực thi mời thầu. Đối với các thao tác vi phạm được phát hiện và khiếu nại đều được tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt. Đồng thời căn cứ vào chế độ, các tình huống như lập hồ sơ mời thầu, xử lý khiếu nại của công ty dự án còn gắn liền với sát hạch tiền thưởng, phòng tránh hiệu quả các sự việc không tốt như thao tác vi phạm phát sinh. 4. Toàn bộ quá trình mời thầu trên mạng. Trung tâm chi phí cùng với trung tâm thông tin của tập đoàn Vạn Đạt trải qua nghiên cứu chế tạo và khai phá xây dựng gần một năm nay. Đồng thời căn cứ vào chế độ và tiêu chuẩn quản lý mời thầu của tập đoàn Vạn Đạt đã xây dựng hệ thống thông tin mời thầu phù hợp với tập đoàn Vạn Đạt. Ngày 1 tháng 1 năm 2013 đã chính thức đưa vào hoạt động toàn diện thông qua sự tương tác của mạng nội bộ và mạng bên ngoài. Tất cả công tác mời đấu thầu đều được thực hiện trên mạng Internet. Thực hiện thông tin hóa mời thầu, từng bước ngăn chặn ảnh hưởng của nhân tố con người đối với mời đấu thầu, tạo môi trường mời thầu công khai, nhanh chóng, công bằng cho đơn vị hợp tác. Dưới đây sẽ thông qua một ví dụ điển hình để giới thiệu chi tiết về toàn bộ quá trình mời thầu của tập đoàn Vạn Đạt. Ví dụ điển hình, mời thầu hoàn thiện phố đi bộ trong nhà ở một dự án của tập đoàn Vạn Đạt. 1. Giai đoạn tiền kỳ của mời thầu hoàn thiện phố đi bộ trong nhà. Thứ nhất, tổ chức hội nghị trước thầu. Thông qua trao đổi tiền kỳ với phòng công trình, phòng kỹ thuật, phòng chi phí, quyết định tổ chức hội nghị tiền kỳ mời thầu hoàn thiện phố đi bộ trong nhà vào ngày 26 tháng 7. Đồng thời sáng ngày 25 tháng 7, gửi đi thông báo chính thức, xác định rõ nội dung thảo luận của hội nghị là để giải quyết các vấn đề như chỗ thiếu sót của bản vẽ, thời gian công trình, phân chia giai đoạn thầu, phạm vi thầu phụ và phân chia ranh giới, yêu cầu kỹ thuật, niêm phong mẫu, thông báo nhân viên liên quan làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị. Ngày 26 tháng 7, trong hội nghị đã tiến hành thảo luận và hình thành ý kiến thống nhất đối với nội dung kể trên, xác định rõ mốc thời điểm, thời gian và người chịu trách nhiệm cụ thể của mỗi hạng mục công việc. Do tính toán tiền kỳ của công trình này vượt mức, trong hội nghị đặc biệt tiến hành phân công giới định mốc thời điểm, thời gian và trách nhiệm đối với việc tối ưu hóa bản vẽ và công tác hoàn thiện. Thứ hai, sàng lọc đơn vị có ý định. Chuyên viên mời thầu sau khi trao đổi với tổ quản lý mời thầu trung tâm quản lý chi phí tập đoàn vào ngày 1 tháng 8, bắt đầu công tác sàng lọc đơn vị có ý định, sàng lọc ra được 22 đơn vị có điều kiện được chọn phù hợp trong hệ thống nhà cung cấp đạt chuẩn. Ngày 2 tháng 8, tiến hành trao đổi điện thoại, xác nhận được 13 đơn vị có ý định đấu thầu. Ngày 3 tháng 8, hoàn thành điều tra nghiên cứu 13 đơn vị có ý định. Khi dự định tiến hành trình báo đơn vị được chọn thì hệ thống thông tin nhà cung cấp hôm đó hiển thị số lượng nhà cung cấp có điều kiện được chọn phù hợp chỉ còn và nhân viên kỹ thuật chuyên ngành của mỗi tổ ít nhất là 2 người. Có thể mời chuyên gia bên ngoài làm thành viên của tổ mời thầu Để đảm bảo tính công bằng của mời thầu, chế độ chi phí của tập đoàn Vạn Đạt đã quy định rõ ràng nhân viên có quan hệ lợi hại đối đơn vị đấu thầu sẽ không được làm thành viên của tổ mời thầu. 1.3. Tài liệu mời thầu. Tập đoàn Vạn Đạt đều có bản mẫu tài liệu mời thầu đối với dự án mời thầu quan trọng. Bản mẫu quy định tiêu chuẩn đánh giá thầu thống nhất. Bản mẫu đều quy định tài liệu đấu thầu do hai bộ phận là thầu kỹ thuật và thầu thương vụ cấu thành. Đối với dự án mời thầu kiểu thi công hiệu quả, gồm công trình hệ vách dựng, công trình trang trí nội thất, công trình ánh sáng, công trình cảnh quan, thầu kỹ thuật phân thành thầu công khai và thầu kín, giảm tối đa sự ảnh hưởng chủ quan khi chấm điểm thầu kỹ thuật. Trong tài liệu mời thầu cũng có tiêu chuẩn biên tập và đóng hồ sơ nghiêm ngặt đối với bộ phận thầu kín. Đóng hồ sơ không theo tiêu chuẩn sẽ bị coi là thầu lỗi. Thầu công khai bao gồm các tài liệu chứng minh như tư chất, thành tích, thực lực của đơn vị. Thầu kín chủ yếu nhằm vào thiết kế tổ chức thi công. 1.4. Cho phép mời thầu. Để đảm bảo chất lượng mời thầu, Tập đoàn Vạn Đạt hàng năm tổ chức họp mặt với các nhà cung cấp trong kho thương hiệu nhà cung cấp đạt chuẩn. Kho thương hiệu nhà cung cấp đạt chuẩn sẽ được giới thiệu tỉ mỉ ở tiết thứ tư của chương này. Điều tra nhằm vào dự án định phát triển trong cả năm của Tập đoàn Vạn Đạt để tiến hành tiếp nhận nguyện vọng. Trước mỗi lần phát thầu sẽ gửi bảng chấp thuận đấu thầu cho nhà cung cấp phù hợp yêu cầu và có nguyện vọng. Sau khi nhà cung cấp điền và gửi lại sẽ được lấy làm cơ sở cho việc đồng ý tham gia đấu thầu. 1.5. Phê duyệt đơn vị được chọn. Căn cứ chặt chẽ vào nguyên tắc và quy trình phê duyệt đơn vị được chọn theo quy định của chế độ để tiến hành báo cáo đơn vị được chọn, tránh tuyệt đối ảnh hưởng do nhân tố con người gây nên. Chế độ của Tập đoàn Vạn Đạt cũng có quy định rõ ràng đối với số lượng đơn vị được chọn tham gia đấu thầu. Ví dụ như nguyên tắc trên thì một giai đoạn thầu không ít hơn 3 đơn vị đấu thầu. Khi đấu thầu cùng lúc 2 giai đoạn thầu thì không ít hơn 5 đơn vị đấu thầu. 1.6. Giải đáp thắc mắc. Thu thập các vấn đề chất vấn rồi lập ra cuốn giải đáp thắc mắc, đồng thời phát cho tất cả nhà cung cấp để đảm bảo nguyên tắc công bằng công khai và không thiên vị của mời thầu. 1.7. Trả lời mời thầu và mở thầu. Phải nghiêm ngặt tuân theo thời gian quy định của hồ sơ mời thầu để trả lời mời thầu. Vượt quá thời gian đều bị xử lý là thầu loại. Nội dung trả lời gói thầu bao gồm thầu kỹ thuật, thầu thương vụ và hàng mẫu vật liệu, công trình loại hiệu quả, áp dụng phương thức mời thầu công khai ở hiện trường để mở thầu. Khi mở thầu, cũng đồng thời tiến hành kiểm tra các giấy tờ như giấy ủy quyền, tài liệu chứng minh đại diện pháp nhân, chứng minh thư. Sau khi mời thầu thì tất cả các đơn vị mở thầu sẽ ký kết xác nhận kết quả mở thầu. 1.8. Đánh giá thầu. Thành viên tổ bình chọn thầu sẽ tiến hành bình chọn thầu căn cứ chặt chẽ vào tiêu chuẩn chấm điểm, bao gồm 3 phần là xem xét đánh giá tính phù hợp, xem xét đánh giá thầu kỹ thuật và xem xét đánh giá thầu thương vụ. Đánh giá thầu không đạt chuẩn ở vòng trước sẽ không được vào trong vòng đánh giá thầu tiếp theo. 1.9. Lọc thầu. So với cách làm khác nhau của các doanh nghiệp bất động sản như lọc thầu nhiều lần, giá giảm lại giảm, thì chế độ của Tập đoàn Vạn Đạt cũng có quy định số lần lọc thầu không được nhiều hơn 2 lần. Cách làm như vậy sẽ tránh tuyệt đối cạnh tranh không lành mạnh và ảnh hưởng do nhân tố con người khi lọc thầu nhiều lần cũng tăng hiệu suất mời thầu, đồng thời gián tiếp bảo đảm sự an toàn và chất lượng của công trình. 1.10. Định thầu. Điều kiện định thầu. Đơn vị phù hợp với chi phí mục tiêu và yêu cầu quy hoạch của hợp đồng. Đơn vị đấu thầu hiệu quả, mỗi giai đoạn thầu không ít hơn 3 đơn vị và có điểm cao nhất trong xem xét đánh giá tổng hợp. Hình thức định thầu. thông qua hình thức triển khai hội nghị định thầu để xác định đơn vị trúng thầu. Kết quả định thầu. Căn cứ vào kết quả đánh giá thầu để xác định đơn vị trúng thầu. Kết quả định thầu được toàn thể ủy ban đánh giá ký xác nhận. Sau khi định thầu sẽ gửi thông báo trúng thầu cho đơn vị trúng thầu, gửi thư cảm ơn cho đơn vị chưa trúng thầu. Tiêu chuẩn hóa hồ sơ mời thầu. Kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm của tập đoàn Vạn Đạt, tập đoàn Vạn Đạt đã lập ra hồ sơ mời thầu và bản mẫu hợp đồng hoàn thiện và cưỡng chế sử dụng. Trên nguyên tắc, điều kiện bản chất của bản mẫu không được thay đổi. Bản mẫu đề cập tới tổng cộng 3 loại lớn và 34 loại nhỏ của thi công công trình, vật liệu thiết bị, dịch vụ thiết kế. Tương ứng với đặc điểm của công trình, mỗi loại bản mẫu đều có nguyên tắc đấu thầu, phương pháp chấm điểm, điều khoản và phụ lục hợp đồng tương ứng một cách chi tiết. Các loại bản mẫu sẽ căn cứ vào tư tưởng mới và phương pháp mới xuất hiện trong quá trình phát triển dự án của tập đoàn Vạn Đạt để tiến hành chỉnh lý mỗi năm. Nhưng trên nguyên tắc, điều kiện bản chất của bản mẫu không được thay đổi. Việc sử dụng bản mẫu sẽ khiến công tác quản lý mời thầu càng thêm tiêu chuẩn hóa và quy phạm hóa, có lợi cho việc quản lý thống nhất của tập đoàn, giảm thiểu hiệu quả những rủi ro tiềm tàng như thực lực tổng hợp của bên đấu thầu không đủ, sự khác biệt về chất lượng vật liệu quá lớn. Sau đây chúng ta cùng nhau theo dõi bảng phân loại hồ sơ mời thầu. Phân loại thi công công trình. Số thứ tự: 1. Tên tổng thầu. 2. Xây dựng bên ngoài. 3. Trang trí nội thất thương mại lớn. 4. Ánh sáng. 5. Trang trí nội thất khu công cộng của khách sạn. 6. Trang trí nội thất khu phòng khách của khách sạn. 7. Thi công cảnh quan. 8. Trang trí nội thất khu nhà ở loại lớn. 9. Trang trí nội thất khu nhà ở căn hộ mẫu. 10. Thầu phụ. 11. Thi công phòng cháy chữa cháy. 12. Kiến trúc thông minh hóa. 13. Công trình không thấm nước. 14. Cửa sổ ngoài cửa nhà ở. 15. Thi công trang trí nội thất rạp phim. 16. Thi công đỉnh lấy sáng. Loại vật liệu thiết bị. 17. Mua sắm tập trung máy lạnh chủ. 18. Lắp đặt cung ứng thiết bị vật liệu. 19. Cung ứng thiết bị vật liệu. 20. Thang máy mua sắm tập trung. 21. Mua sắm tập trung các loại thiết bị của rạp phim. 22. Thu thập phương án khái niệm. 23. Thiết kế mặt đứng ngoài dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt. 24. Thiết kế trang trí nội thất phố đi bộ của trung tâm mua sắm trung tâm thương mại Vạn Đạt. 25. Thiết kế phương án cảnh quan và bản vẽ thi công của trung tâm thương mại Vạn Đạt. 26. Thiết kế phương án và bản vẽ thi công bảng chỉ dẫn cảnh quan trung tâm thương mại Vạn Đạt. 27. Thiết kế phương án và bản vẽ thi công chiếu sáng ban đêm của trung tâm thương mại Vạn Đạt. 28. Thiết kế điện nhẹ thông minh hóa của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Loại dịch vụ thiết kế. 29. Thiết kế sơ bộ và thiết kế thi công trung tâm mua sắm. 30. Thiết kế phương án vách mài, đỉnh lấy sáng và kết cấu thép của trung tâm mua sắm của trung tâm thương mại Vạn Đạt. 31. Thiết kế trang trí nội thất bách hóa Vạn Đạt. 32. Thiết kế trang trí nội thất chuỗi rạp năm 2012. 33. Giám sát. Và cuối cùng là 34. Tư vấn phí tổn trung tâm thương mại Vạn Đạt. Đây chính là bảng phân loại hồ sơ mời thầu. Để quán triệt yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm về đảm bảo chất lượng công trình, ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh, phương pháp đánh giá thầu trong bản mẫu đều áp dụng phương pháp chấm điểm tổng hợp. Lấy mời thầu vách ngoài làm ví dụ. Yêu cầu kỹ thuật.

Thời gian duy trì mùng 3 tháng 8 năm 2012. 3. Gửi hồ sơ mời thầu mùng 6 tháng 8 2012. 4. Trả lời thầu và mở thầu công khai 17 tháng 8 2012. 5. Đánh giá thầu lần 1 vào ngày 21 tháng 8 năm 2012. 6. Gửi phiếu hỏi lọc thầu vào ngày 23 tháng 8 năm 2012. 7. Trả lời phiếu hỏi lọc thầu và mở thầu vào ngày 28 tháng 8 năm 2012. 8. Đánh giá thầu vào ngày 31 tháng 8 năm 2012. 9. Hội nghị định thầu vào ngày 31 tháng 8 năm 2012. 10. Gửi thư thông báo trúng thầu vào ngày 3 tháng 9 năm 2012. Ghi chú: Ủy ban đánh giá thầu thương vụ và thầu kỹ thuật đưa ra nghi vấn lọc thầu bằng văn bản. 2. Giai đoạn thực thi mời thầu hoàn thiện phố đi bộ trong nhà. Thứ nhất, cho phép đấu thầu. Phê duyệt đơn vị được chọn, mời đấu thầu và tiền bảo đảm. Ngày 6 tháng 8, hoàn thành phê duyệt đơn vị được chọn, gửi và thu hồi thư cho phép đấu thầu. Trước khi mở thầu thì tiền bảo lãnh đấu thầu phải nộp đủ căn cứ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thứ hai, lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Do bản vẽ thi công không hoàn thiện và chi phí vượt mức nên trong quá trình thi công đã không ngừng điều chỉnh bản vẽ và sửa đổi bảng kê khối lượng công trình để đảm bảo phát thầu đúng hạn. Thông qua thảo luận của Ủy ban đánh giá đã quyết định thiết lập thời gian đóng sửa đổi bản vẽ là ngày 2 tháng 8. Bảng kê khối lượng công trình mời thầu chỉ tiến hành điều chỉnh trước ngày sửa đổi bản vẽ là ngày 2 tháng 8. Sau đó điều chỉnh hoàn thiện trong giai đoạn giải đáp thắc mắc. Bảng kê khối lượng công trình được lập và hoàn thành phê duyệt cuối cùng vào ngày 6 tháng 8. Cùng ngày hoàn thành phê duyệt văn bản hồ sơ mời thầu, ngày 4 tháng 8 đã thông qua phê duyệt bước đầu hệ thống OA của Tập đoàn Vạn Đạt. Bước thứ 3, phát thầu. Trong cùng ngày, 4 tháng 8, đưa ra phê duyệt đơn vị được chọn, thông báo cho các đơn vị đấu thầu thời gian phát thầu, yêu cầu làm tốt công tác chuẩn bị liên quan, đồng thời vào sáng ngày 6 tháng 8 sẽ nhắc lại, cuối cùng phát thầu theo đúng hạn. Bước thứ 4, giải đáp thắc mắc. Ngày 9 tháng 8, nhận chất vấn và ngày 10 tháng 8, tổ chức hội nghị giải đáp thắc mắc và tối ưu bản vẽ. Bản vẽ phải hoàn thiện tối ưu hóa thêm một bước căn cứ theo kết quả của hội nghị. Ngày 14 tháng 8, tiến hành gửi trả lời chất vấn. Lần giải đáp thắc mắc này, ngoài trả lời câu hỏi của đơn vị đấu thầu ra, còn tăng thêm câu hỏi bổ sung của đơn vị đấu thầu, chủ yếu là nội dung nhằm vào các phương diện như tối ưu hóa bản vẽ, thiếu sót của bản vẽ. Bước thứ 5, trả lời thầu và mở thầu. Ngày 16 tháng 8, thông báo nhắc nhở đơn vị đấu thầu và thời gian mở thầu cụ thể của Ủy ban đánh giá. Công tác chuẩn bị, ngày 17 tháng 8, chính thức mở thầu và hoàn thành biện luận của giám đốc dự án. Bước thứ 6, đánh giá thầu. Xem xét đánh giá tính phù hợp của 6 đơn vị đấu thầu đều phải phù hợp với yêu cầu. Ủy ban đánh giá thầu kỹ thuật phải hoàn thành xem xét đánh giá thầu kỹ thuật trước ngày 20 tháng 8. 6 đơn vị đấu thầu đều phải đạt chuẩn. Ủy ban đánh giá thầu thương vụ phải hoàn thành phân tích thư thầu thương vụ trước ngày 21 tháng 8. Xác định rõ các hạng mục hơi thấp, hơi cao và hạng mục đấu thầu không rõ ràng ảnh hưởng tới định thầu. Bước thứ 7, lọc thầu. Căn cứ vào ý kiến đánh giá thầu, toàn thể ủy ban đánh giá thống nhất kiến nghị tiến hành lọc thầu trong hội nghị đánh giá thầu. Nguyên nhân lọc thầu: tối ưu bản vẽ thiết kế, báo giá của đấu thầu còn tồn tại hạng mục hơi cao, hơi thấp, chưa thể định thầu. Ngày 23 tháng 8, hoàn thành phê duyệt hồ sơ lọc thầu và công tác phát hành. Ngày 28 tháng 8, trả lời lọc thầu. Ngày 30 tháng 8, hoàn thành phân tích thư thầu sau khi lọc thầu. Bước thứ 8, đánh giá thầu và định thầu. ngày 31 tháng 8 tổ chức hội nghị định thầu căn cứ vào phương pháp đánh giá thầu. Trong đó, hạng 1, hạng 2 của hai giai đoạn thầu đều là đơn vị bên A và đơn vị bên B. Tổ hợp phương án tối ưu chi phí thông qua thảo luận của toàn thể ủy ban đánh giá quyết định đơn vị A là đơn vị trúng thầu giai đoạn thầu 1, đơn vị B là đơn vị trúng thầu giai đoạn thầu 2. Bước thứ 9, thông báo trúng thầu. Ngày 5 tháng 9, thư thông báo trúng thầu sẽ được gửi đi sau khi được phê duyệt và đóng dấu, đồng thời gửi đi thư cảm ơn đấu thầu. 3. Giai đoạn sau thầu hoàn thiện phố đi bộ trong nhà. Thứ nhất, đàm phán và ký kết hợp đồng. Ngày 8 tháng 9, phòng pháp vụ lại xét duyệt, xác nhận lần nữa. Ngày 14 tháng 9, gửi phê duyệt hợp đồng. Và ngày 25 tháng 9, hoàn thiện đóng dấu thủ tục. Thứ hai, lập hồ sơ, tài liệu mời thầu. Ngày 5 tháng 9, hoàn thành lập hồ sơ, tài liệu mời thầu và lập hồ sơ thông tin đơn vị trúng thầu. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ 3 trong chương 9 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính thưa quý thính giả, của www.khosanhnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.